Bất Hủ Thần Vương, chương 727, 727, yêu tộc điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, phải biết rằng, yêu tộc người đông thế mạnh, nhưng toàn bộ nhờ thủ lãnh đầu lĩnh, một cái cường thế đại thánh, có thể trình độ lớn nhất trên kích phát yêu tộc đến yêu tính. Đạt tới làm nhiều công ít đến giết chóc hiệu quả. Nhưng, sự khác biệt. Nếu như yêu tộc thủ lãnh bị bắt hoặc là bị giết, như vậy yêu tộc đến đại quân sẽ tan tác đến tương đương nhanh. Binh bại như núi đổ, hỏng mất tốc độ, cũng so với nhân loại muốn nhanh chóng hơn. Có thể nói, yêu tộc đại thánh, chính yêu tộc trong đại quân đến lãnh tụ tinh thần, gần như thần chi giống như bình thường đến tín ngưỡng. Hải thần lãnh thổ lại nắm lớn, cũng không có khả năng phái không có đại thánh dược quân đội. Tự công khai tiến đến đánh đan tiên điện tổng bộ. Dù sao, nhân loại đến đại đạo cường giả cũng là uy lực 10 phần. Thường thường một người là được tiễu sát đối phương yêu tộc ngàn vạn người. Hơn nữa còn là tuyệt đối nghiền áp đến trạng thái. Mặc dù đối phương là đến từ cường đại nhất đến hải thần lãnh thổ tinh nhuệ, cũng không có khả năng như thế mạo hiểm. Theo không ngừng mà tự hỏi, Nhậm Thương Khung đem trước sau tin tức nghiêm chỉnh hợp, lại càng phát cảm thấy cổ quái. Phân phó Tiểu Bạch nói: "Tiểu Bạch, ngươi trà trộn đến yêu tộc đến trong bộ đội thám thính thoáng một chút tình huống. Nhìn xem đám này yêu tộc đùa là cái gì mánh khóe." Tiểu Bạch giờ phút này đã đối với nằm vùng phần này công tác đã thuận buồm xuôi gió. Hắn cười hắc hắc: "Tốt, lão đại, ta đi một chút sẽ trở lại." Thân là một tên thái cổ yêu tộc, Tiểu Bạch đến huyết mạch khí tức so về yêu tộc hoàng tộc cao hơn quý. Cho nên không cần lo lắng bị xuyên qua. Nghĩ nghĩ, Nhậm Thương Khung hay là cảm thấy lo lắng. Hắn lấy ra 6 tôn đại đạo cấp bậc chính là Lưu Kim Khôi Lỗi. Hướng 6 phương hướng vứt bay ra ngoài. Cái này 6 tôn Lưu Kim Khôi Lỗi sau khi rơi xuống rất lập tức biến thành một bãi kim loại đến chất lỏng. Sau đó trực tiếp chui vào trong đất bùn. Lợi dụng cường đại đến thần thức điều khiển, Lưu Kim Khôi Lỗi trong lòng đất không ngừng mà xuyên thẳng qua, chậm rãi đi tới yêu tộc đại quân hạch tâm đến vị trí. Cái này, trên cơ bản đã là Nhậm Thương Khung trước mắt thần thức có khả năng đường chế đến cực hạn. Lại hướng phía trước đi, nhiều ít sẽ có chút ít lực bất tòng tâm. Bất quá, nhưng vào lúc này, Nhậm Thương Khung đến thần thức đột nhiên truyền đến một hồi chấn động. Thông qua Lưu Kim Khôi Lỗi đến tầm mắt, Nhậm Thương Khung có thể nhất thanh nhị sở phát hiện. Xuất hiện chỗ này một cái khá lớn đến doanh địa, trọn vẹn lan tràn vài dặm xa. Mà ở trong doanh địa, lại có không ít thuộc về đại thánh cấp đừng cường giả độc hữu chính là khí tức. Nhậm Thương Khung âm thầm cảm thấy kỳ quái. Bọn này đại thánh cấp bậc cường giả, vì cái gì tề tụ lúc này? Chẳng lẽ những này yêu tộc đại thánh có âm mưu gì không thành? Mang theo này tiên nghi hoặc, Nhậm Thương Khung lén lút khống chế Lưu Kim Khôi Lỗi tới gần. Lướt qua doanh trướng dưới mặt đất đến bùn đất, Lưu Kim Khôi Lỗi bám vào tại doanh trướng bên cạnh đến một tôn kim loại dụng cụ phía trên. Trừ phi thần thức vượt qua Nhậm Thương Khung, nếu không tuyệt đối phát giác không đến. Yêu tộc trong đại doanh đến hào khí thập phần áp lực cùng khẩn trương. Hơn trăm cái đại thánh tề tụ một đường, làm thủ ngồi một cái cùng nhân loại không giống, chỉ là trán trên sinh ra một đôi ngọc bích đặc biệt góc nam tử. Người này nam tử mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, chỉ là sắc mặt lại có chút tái nhợt. Hắn gầy gò đến thân hình cơ hồ là bán ỉ ở sau lưng đến san hô trên ghế ngồi. Trên đỉnh đầu đến bó kim vương miện biểu tượng hắn cao quý chính là thân phận. Tuy nhiên, này yêu, phó bệnh có vẻ đến bộ dáng, nhưng trong mắt lóe ra đến quang mang, lại mang theo làm cho người ta tương đương không thoải mái đến tà dị cảm giác. Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng mà sao kích chứ san hô chỗ ngồi. Lại khó nén trong lòng táo bạo. Cửu điện hạ, chúng ta tinh nhuệ đã quy mô tiếp cận, nhưng mà chỉ chính vây mà không công. Điều này thật sự là có điểm không thể nào nói nổi a. Trong đó một cái giống như đầu lộc vĩ đại thánh oán giận nói. Chúng ta yêu tộc cho tới bây giờ đều là dũng mãnh thiện chiến hạng người. Nhưng giống như bây giờ dẫm chân tại chỗ tính một ít mã sự tình. Cái này thật là làm cho người ta nghẹn cong. Người này yêu tộc đại thánh dứt lời. Một cái khác cái cằm dài nhọn như là độc xà mặt nhất bàn đại thánh lập tức phụ họa nói. Đúng vậy a, đan tiên tổng điện cũng là khối thịt béo. Chúng ta nếu không rèn sắt khi còn nóng đem hắn nắm bắt. Công lao chẳng phải là bị những thứ khác vương tử cho đoạt đi. Trải qua hai người này đến ngẩng đầu lên. Kế tiếp đại thánh nhóm lá gan lập tức lớn hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời trưng cầu đã thấy. Chàng diện lộn xộn, ầm ầm, cửu điện hạ vốn tự tâm tình bực bội. Giờ phút này chứng kiến đầy tớ phiền não. Nhịn không được giống to một tiếng nói. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Không người nào dám chống đối chân long nhất tộc đến cửu điện hạ. Đối phương đến quyền vị cao. Vượt qua xa bọn họ những này bình thường yêu tộc có khả năng bằng được. Ta biết rõ các ngươi nghẹn khuất. Ta không phải là không như thế. Cửu điện hạ ho khan hai tiếng. Hắn ánh mắt âm trầm địa nói. Nói, đại vương tử, nhị vương tử cùng tam vương tử. Thậm chí chính thập lục vương tử bọn họ đều theo phụ vương thân chinh. Nói rõ là muốn dẫn chiến công. Mà ta, lại chỉ có thể thủ ở chỗ này. Càng làm cho người nghẹn khuất chính là. Cái này đan tiên điện tổng bộ. Chỉ có thể vây mà không thể đánh. Cửu điện hạ thật là quấn quýt. Hắn phụ vương lúc trước cho hắn ở dưới liều mạng làm chính là được. Đối với đan tiên điện đến tổng bộ chỉ có thể vây kín. Không thể đánh. Khiên chế trụ đan tiên điện tổng bộ. Cho dù hắn một cái công lớn. Mắt thấy hắn ca ca của hắn hoặc là bọn đệ đệ cũng có thể đi chơi lớn. Hắn chỉ có thể ở cái địa phương này chịu tội. Điều này làm cho cửu điện hạ làm sao có thể cao hứng đến đứng dậy. Đợi cho cửu điện hạ khí thoáng vuốt thuận sau. Hắn kế tiếp hồ ly kiểm cùng loại với quân sư quạt mo bộ dáng đại thánh đứng dậy. Nhỏ giọng địa nói. Nói, cửu điện hạ, ta nghe nói cái này đan tiên điện tổng bộ. Chính là Nhậm Thương Tôn đến địa bàn. Nhậm Thương Khung, nâng lên tên, cửu điện hạ cũng chính khẽ nhíu mày. Chính là cái giết ta thất ca. Sau đó đại bại Tu La Hải vực đám kia ngu xuẩn nhân loại tiểu tử. Đúng, nghe nói kẻ mà bây giờ là đan tiên điện tổng bộ đến điện chủ. Hồ Ly kiểm quân sư cẩn thận nói. Thực lực của hắn không tầm thường. Hiện tại nghiễm nhiên dùng nhân loại đại quân đến thống soái tự cho mình là minh chủ. Hừ, càng lợi hại lại cũng bất quá chỉ là đê tiện nhân loại. Hắn có thể giết chết ta thất ca. Ngược lại rất ngoài dự đoán mọi người. Xem như thay ta diệt trừ một cái đại địch. Cửu điện hạ dáng tươi cười có điểm âm trầm. Chỉ có điều, kẻ mà nếu là tùy ý phát triển an toàn. Tất nhiên trở thành ta yêu tộc một đại họa hại. Hắn nếu dám tới. Bản điện cũng không phải chú ý đem kẻ mà bỏ. Vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Cửu điện hạ, hiện tại đúng là đan tiên điện tổng bộ nhất hư không thời điểm. Nếu như chúng ta giờ phút này đánh, những nhân kia chẳng qua là chút ít bài trí. Nhịn không được chúng ta những bộ đội tinh nhuệ này trùng kích. Lúc trước cái kia giống như đầu lộc vĩ đại thánh nói khích. Cửu điện hạ, chúng ta cái này nhất bộ vốn tự rớt lại phía sau một bước. Nếu như không thể làm chút ít thành tích tới lời nói. Chỉ sợ từ nay về sau rốt cuộc cản không nổi. Đúng vậy a, ta cảm thấy được giống như Lộc Đại Thánh nói không sai. Cái kia Xà Kiểm Đại Thánh cũng nói. Tương truyền, cái này đan tiên điện đến tổng bộ có vài 10 vạn năm đến truyền thừa. Trong đó có vô số đến kỳ chân dị bảo. Mà lại các loại tiên đan thần dược càng nhiều vô số kể. Nếu như có thể đem bắn rơi, chúng ta lần này đến thu hoạch nhất định là thật lớn. Không thể không nói, kiến nghị này nghe thập phần mê người. Đan tiên điện đến luyện đan năng lực giáp thiên hạ, mặc dù là yêu tộc cũng có nghe thấy. Yêu tộc tự xưng là tại trên việc tu luyện đến năng lực, là nhân loại thúc ngựa đều cản không nổi. Nhưng duy có đan dược cái này hạng nhất, lại là bọn trong nội tâm hắn vĩnh viễn đến đau nhức. Đan dược đến thần kỳ, một mực chính yêu tộc hâm mộ nhất nhân loại đến địa phương. Nếu như, có thể đánh hạ đan tiên điện đến tổng bộ, tìm được những kia rộng lượng đan dược cùng phương thuốc dân gian lời của. kia đối với Cửu Điện Hạ dưới trướng thế lực tăng lên. Chính rõ ràng, cho dù Đan Tiên Điện từng bị Lộc Long Vương Tử khống chế qua, nhưng Lộc Long khống chế đến thời gian ngắn như vậy, chưa hẳn có thể lao đi nhiều ít chỗ tốt. Huống chi, cuối cùng Lộc Long còn bị diệt, Cửu Điện Hạ cũng là phi thường địa tâm động. Bất quá khi hắn chậm nghĩ đến tự mình phụ hoàng sắp chia tay lúc trước mệnh lệnh đến ngữ khí sau, chỉ có thể có chút thở dài. Không vội, cái này Đan Tiên Điện giờ phút này chỉ là vây nhưng không đánh. Nếu như phụ thân bên kia chuyện tình tiến triển thuận lợi lời của cái này Đan Tiên Điện, sớm muộn chính chúng ta đến. Tạm, chư vị đại thánh nghe được Cửu Điện Hạ tạm thời còn không có động Đan Tiên Điện tổng bộ đến nghĩ gì, nhịn không được có chút ủ rũ. Đối với dũng mãnh thiện chiến đến bọn họ mà nói, có trận chiến không thể đánh, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hồ Ly kiểm đến quân sư, nhưng lại a dua nịnh hót đại vuốt mông ngựa. Cửu Điện Hạ cao chiêm viễn trúc, mưu tính sâu xa, thuộc hạ khâm phục cực kỳ. Tựa hồ đối với cúi xuống người cảm xúc có chút minh bạch. Cửu Điện Hạ đột nhiên nhíu mày, thản nhiên nói, bọn ngươi đi theo ta nhiều năm, cần biết quân lệnh như núi. Nếu có người bằng mặt không bằng lòng, bản điện không ngại giết gà dọa khỉ. Cửu Điện Hạ khí phách ngoại ngu xuẩn, phát ra đến thượng vị giả khí tức, khiến cái này đại thánh nhóm nguyên một đám tâm thần rung mạnh. Lập tức cùng kêu lên nói, chúng ta một lòng phụ tá Cửu Điện Hạ, Điện Hạ chi lệnh, dám không theo, các ngươi đi xuống đi. Cửu Điện Hạ phất phất tay, giữa lông mày hơi có chút bực bội, ta muốn thanh tĩnh thanh tĩnh, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể tiến đến. Lúc này, Hồ Ly kiểm quân sư quạt mo bỗng nhiên nói, Cửu Điện Hạ tuyệt đối không thể phớt lờ. Nếu là Nhậm Thương Khung hắn theo bên ngoài đánh, người cái ngu xuẩn này bản điện đã sớm bố trí binh chia làm hai đường, nhất bộ ở đâu, nhất bộ bên ngoài. Nhậm Thương Khung hắn bổn sự lại lớn, chẳng lẽ lại biết đã mọc cánh bay vào được. Cửu Điện Hạ cau mày nói, chỉ là Nhậm Thương Khung kẻ mà thực lực bí hiểm, ta xem Cửu Điện Hạ hay là cẩn thận là hơn. Hồ Ly kiểm quân sư quạt mo ngược lại có phạm nói thẳng thắn can gián đến dũng khí. Đi ra ngoài, Cửu Điện Hạ trực tiếp một cái chén ném đi ra, ngã trên mặt đất thành nát bấy. Đề cao người khác chí khí, hạ thấp mình, có dị tâm sẽ giết. Cửu Điện Hạ phẫn nộ không dứt. Hồ Ly kiểm quân sư quạt mo tuy nhiên tung tóe một thân đến nước trà, lại cũng không dám dừng, té chạy ra ngoài. Mà đổi thành ngoại đám kia đại thánh, cũng không dám tại lúc này xúc phạm Cửu Điện Hạ đến lông mày. Nguyên một đám kinh sợ lui xuống. Giờ phút này, quân doanh lều lớn trong ngoại trừ Cửu Điện Hạ, lại không một người. Nhậm Thương Khung, tính cái thứ gì, bởi vì tức giận, Cửu Điện Hạ trực tiếp một hồi loạn ngã loạn nện, trên mặt đất đến kim loại dụng cụ tán loạn trên đất. Phát tiết xong rồi tức giận trong lòng, Cửu Điện Hạ đến trên mặt hiện ra bệnh trạng đến ửng hồng, ngực ngược lại liệt phập phồng, nhưng trong miệng hắn nhưng lại vẫn nói, ha ha ha, Nhậm Thương Khung, nếu như ngươi dũng khí đủ, dám tiến đến lời của ta liền cho ngươi nếm thử vạn tiễn xuyên tâm đến tư vị. Giết ngươi, chính là được đầu công một kiện. Đến lúc đó những thứ khác vương tử dựa vào cái gì theo ta so với. Nói xong, Cửu Điện Hạ kịch liệt ho khan. Hắn vô ý thức đi đến doanh trướng đến biên giới, đi bắt kim đồ dụng cụ rót rượu. Ai từng nghĩ đến, bị hắn nắm trong tay đến kim loại dụng cụ, giống như là một tầng kim loại chất lỏng lại đột nhiên tản ra, dùng nuốt cả quả táo giống như bình thường đến tư thế, trực tiếp đem toàn thân bao lên. Không chỉ có như thế, cũng không có thiếu đến kim loại dây trực tiếp theo trong lòng đất chui từ dưới đất lên ra, trực tiếp đem Cửu Điện Hạ cho quấn được kết kết thật thật. Dẫy không được, Cửu Điện Hạ con mắt trừng lớn, bị loại tình hình này sợ ngây người, quá sợ hãi. Cái quỷ gì trò, lại đến trêu bản điện. Trả lời hắn, nhưng lại theo sau lưng của hắn nhảy ra một cái kim sắc con người rồi đến một cái trưởng đao. Cửu Điện Hạ kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Kim sắc khôi lỗi đem cửu điện hạ trực tiếp kéo vào trong đất. Thần không biết quỷ không hay. Trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Cách chương.